Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com, edit Cố Lục Nhã a còng n a k a y l x o 93. Dịch và beta, Emiliton, phía cô thất thiếu từng tên thích khách đều ngã xuống. Mục Thanh Võ và thượng quan chấp sự đều hiểu phải bắt người sống, nhưng những tên thích khách này đã được huấn luyện rất bài bản, biết bản thân chạy không thoát nên đã uống thuốc độc tự sát. Long Phi Dạ đứng nhìn từ xa, nếu đây là quá khứ, hắn sẽ tức giận, ngay cả bắt người sống cũng không làm được, những người này đều là phế vật sao. Tuy nhiên, mặc dù giờ phút này hắn đang nhìn về phía trước nhưng trong lòng hắn lại đang hướng về nơi khác. Một lúc sau, hắn chuyển tầm mắt nhìn về phía Hàn Vân Tịch. Hắn thấy Hàn Vân Tịch đang quỳ trên mặt đất, hai tay đang sờ vào túi thuốc không biết làm gì, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đang rất chăm chú và nghiêm túc. Long Phi Dạ từng nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc đó không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại không muốn rời tầm mắt. Sắc đẹp của nàng nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng khuôn mặt nghiêm túc của nàng lại vượt qua sắc đẹp của bản thân. Yên lặng ngắm nhìn nàng, Long Phi Dạ bất giác đưa tay lên sờ khóe môi, vị trí lúc trước bị nàng sờ qua. Cuối cùng Hàn Vân Tịch cũng phân tích rõ ba loại độc tố, đồng thời từ trong hệ thống giải độc cũng tìm ra giải dược mà không cần dùng đến ngân châm trừ độc. Từ trong túi thuốc nàng lấy ra ba viên dược, sau đó lại tự mình kiểm tra và xác định bản thân không lấy nhầm. Chỉ trời mới biết được nàng hồi hộp và lo lắng như thế nào, chẳng may trong các loại độc mà Long Phi Dạ chúng có một loại mà nàng không biết giải thế nào, giống như trường hợp độc nhện tiêu, vậy thì Long Phi Dạ sẽ bị nguy hiểm. Một điều rất tốt là cả ba loại độc này đều rất thông dụng đối với nàng. Nàng nghĩ, loại độc nhện tiêu đã được vũ khí hóa, nên sẽ rất hiếm. Lấy được giải dược, Hàn Vân Tịch lập tức đứng lên vẫy vẫy tay Long Phi Dạ, đây, giải dược. Nói xong, nàng liền nhận được một ánh mắt sắc bén. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, Hàn Vân Tịch đã đứng hình. Nàng chỉ cảm thấy ánh mắt của Long Phi Dạ đang nói lên một tình ý nào đó, trực tiếp chạm vào trái tim nàng. Hắn bị làm sao vậy? Tay vươn ra trước mặt hắn, lòng bàn tay vẫn đang nắm ba viên dược, động tác của nàng có chút cứng nhắc. Long Phi Dạ không ngờ người phụ nữ này lại đứng lên nhanh như vậy, ánh nhìn của hắn rất nhanh liền tránh đi chỗ khác và khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Nhìn vào lòng bàn tay của Hàn Vân Tịch, hắn hỏi ngươi chắc chắn đây là giải dược. Hàn Vân Tịch nghi ngờ nhìn hắn gấp gáp nói xác định, nhanh dùng nó, ngươi đã thổ huyết, nếu không dùng sẽ phải dùng dao trừ độc. Long Phi Dạ gật đầu và nuốt dược vào. Nhìn thấy hắn đã uống giải dược, Hàn Vân Tịch lúc này mới yên lòng, nặng nề thở ra một hơi, sau đó vỗ về trái tim mình. Long Phi Dạ nhìn thấy làm sao vậy? Sợ hãi, nếu không giải được độc của ngươi, ngươi thật sự sẽ rất thảm khốc. Hàn Vân Tịch cười tùy tiện nói. Ai biết, Long Phi Dạ lại rất nghiêm túc, ánh mắt trầm thêm ba phần. Ngươi sợ gì, sợ bổn vương chết? Sợ gì, Hàn Vân Tịch làm gì nghĩ nhiều như thế, lúc nãy vì gấp quá nên lo lắng sợ hãi. Đón nhận ánh mắt đầy chất vấn, nàng đột nhiên không được tự nhiên, chỉ cảm thấy hắn thật kỳ lạ, có chút khác so với bình thường. Nàng nhếch khóe miệng nói ngươi không tiếc mạng cứu ta, vì thế tất nhiên ta cũng phải cứu ngươi. Ai biết, Long Phi Dạ lại lạnh lùng nói ngươi. Góc truyện audio.com, nghĩ nhiều rồi, bổn vương cũng chỉ tin rằng ngươi có thể giải độc mà thôi. Nếu không phải biết nàng có tài giải độc thì một người quý tính mạng như Long Phi Dạ sao có thể không để ý đến độc mà chạy tới cứu nàng. Phải biết rằng, hắn kỵ nhất là độc, mạo hiểm cuộc sống của hắn để cứu nàng, giá trị của người phụ nữ này đối với hắn vẫn chưa cao như vậy. Tất nhiên, Hàn Vân Tịch biết Long Phi Dạ đoán chắn rằng nàng có thể giải độc cho nên mới lao xuống cứu nàng. Thật ra, hắn có thể phát hiện ra đàn muỗi độc và đuổi theo tới đây cứu nàng, nàng đã cảm thấy rất cảm kích. Không tiếc mạng để cứu gì chứ, thực là không dám mơ ước đến. Hàn Vân Tịch bỏ qua một chút chua xót trong lòng, cười nhẹ thần thiếp biết điện hạ tin tưởng thần thiếp có thể giải độc cho nên mới sợ nếu không giải được độc sẽ khiến điện hạ hy sinh vô ích. Nhìn thấy Hàn Vân Tịch cười tươi rói, không để ý gì, Long Phi Dạ có chút cảm giác không có nơi phát tiết. Hắn vốn tưởng rằng người phụ nữ cao ngạo này sẽ phản bác hắn, nhưng nàng lại xem thường bản thân như vậy. Người không có việc gì hay sao, lên núi phía nam hái chè làm gì? Long Phi Dạ chuyển đề tài, người phụ nữ này nếu không lên núi phía nam thích khách sẽ không có cơ hội xuống tay, cũng không xảy ra nhiều việc thế này. Nghe nói Nam Sơn Hồng rất ngon nên thần thiếp muốn thử. Hàn Vân Tịch vẫn mỉm cười. Long Phi Dạ đánh giá nàng từ trên xuống dưới, nhìn thấy trên tay nàng có vết roi cũng không hỏi nhiều, lạnh lùng nói những thích khách đó có nói gì không? Có lưu lại manh mối gì không? Thích khách đeo mặt nạ chính là chủ mưu đứng đằng sau đám nội gian, được gọi là chủ thượng. Hai thuộc hạ là cánh tay chủ lực của hắn, một người gọi là Hắc Sát, một người gọi là Thanh Y, đều là nữ. Mồm miệng bọn họ rất cứng, ta hỏi gì cũng không nói. Chỉ biết có lẽ người tên Thanh Y là người phụ trách tất cả nội gian ở Thiên Ninh, người phụ nữ dùng mũi độc là thuộc hạ phía dưới của nàng ta. Thiếu tướng quân chúng vạn xà độc chính là do nàng ta, Hạ Hàn Vân Tịch nghiêm túc trả lời. Đối với nàng, đáng tiếc lớn nhất không phải là không bắt được người đứng đằng sau, mà là không bắt được Thanh Y. Hàn Vân Tịch chần chờ một chút lại nói, ta nghi ngờ. Thanh Y đang ẩn náu ngay tại đế đô. Đáy mắt của Long Phi Dạ hiện lên một tia cảnh giác, nghiêm túc hỏi, có đối tượng nghi ngờ không? Mặc dù Hàn Vân Tịch không muốn nói ra, nhưng nàng vẫn phải nói, chuyện này liên lụy đến nhiều khía cạnh. Hơn nữa, ở trước mặt Long Phi Dạ nàng cũng không giấu giếm được gì. Nàng do dự một chút, mở miệng nói, Thanh Y là một người phụ nữ trung niên, rất thận trọng và ít nói. Kết hợp với manh mối vạn xà độc mà chúng ta đã tìm thấy, ta nghi ngờ Thanh Y có thể là Tam Di Nương Hàn Gia Lý Thị, Lý Minh Nguyệt. Nàng nói xong, lập tức bổ sung, đương nhiên đây chỉ là hoài nghi mà thôi, bởi vì manh mối của vạn xà độc vẫn chưa có chứng cứ, chỉ là phán đoán mà thôi. Long Phi Dạ nhếch môi cười lạnh nói, đã tìm ra chứng cứ xác thực rất nhanh liền sẽ tra ra kết quả. Cái gì? Hàn Vân Tịch ngạc nhiên, có lẽ nào Long Phi Dạ đã tra ra cái gì ở Hàn gia? Khi Long Phi Dạ nói chuyện bích lục giấu lá chè, Hàn Vân Tịch còn bất ngờ hơn nữa, không ngờ chuyện lại là như vậy. Không ngờ bọn họ lại tìm ra lá chè, tất cả manh mối vốn đều chỉ hướng về phía Lý Thị và Hàn Nhược Tuyết, lại thêm lá chè, cơ bản là đã chắc chắn. Lá chè này rất có khả. gocchuyenaudio.com, năng còn vạn xà độc, chỉ cần kiểm tra ra vạn xà độc sẽ phá được án này. Lá chè có độc rất dễ kiểm tra, chỉ cần là độc sư có chút trình độ đều tra ra được, lần này ngay khi trở về có lẽ sẽ biết kết quả. Nghĩ thế, Hàn Vân Tịch cắn cắn môi, có chút lo lắng. Lúc này, tâm tình của Hàn Vân Tịch rất phức tạp, có chút vui mừng vì đã thắng cực, nhưng càng buồn là nếu tội danh được định cho Hàn gia, lúc ấy sẽ liên lụy đến bao nhiêu người vô tội, Hàn gia còn cách nào để giữ. Lúc này, Mục Thanh Võ và những người còn lại đã qua đây. Mục Thanh Võ tiến tới và quỳ trước Hàn Vân Tịch, hạ quan đáng chết, không bảo vệ tốt Vương Phi Nương Nương, đã khiến Vương Phi Nương Nương chịu khổ. Nhìn thấy thế, thượng quan chấp sự cũng lập tức quỳ xuống, là thảo dân thất trách, thảo dân có tội, xin Vương Phi Nương Nương trách phạt. Thiếu tướng quân, thượng quan chấp sự xin hãy đứng lên, sự việc xảy ra đột ngột, không trách hai ngươi. Hàn Vân Tịch nhàn nhạt nói, nàng không có khí chất trách phạt người khác của quý tộc hay hoàng gia, nàng bị bắt cóc cũng là do bản thân quá mềm yếu. Nghe được lời này, thượng quan chấp sự vui mừng, cúi đầu tạ ơn. Tuy nhiên, Mục Thanh Võ vẫn chưa đứng lên, nghiêm túc nói, là hạ quan đã đưa Vương Phi Nương Nương ra ngoài, hạ quan có nghĩa vụ phải bảo vệ an toàn cho Nương Nương, xin Vương Phi trách tội. Nhìn thấy vậy, thượng quan chấp sự chỉ có thể cúi thấp đầu quỳ xuống. Hàn Vân Tịch hiểu tính cách của Mục Thanh Võ, đích thân khom người đến đỡ thiếu tướng quân, nếu như ta bị thương thì chắc chắn sẽ trách tội ngài. Nhưng ta không có việc gì, ngươi lại có công cứu giá, coi như đã lập công chuộc tội đi. Mục Thanh Võ làm gì có gan để Hàn Vân Tịch đỡ, lập tức nhanh chóng đứng lên, chần chờ một lúc đành phải theo ý của Hàn Vân Tịch. Đả tạ Vương Phi Nương Nương, thượng quan chấp sự, ngài cũng đứng lên đi, Hàn Vân Tịch nói. Thượng quan chấp sự bán mạng như thế chính là muốn lập công chuộc tội, hắn lập tức đứng lên mỉm cười và nói, Vương Phi Nương Nương đúng là cát nhân tự có thiên tướng, có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm gì. Hai chúng tôi theo điện hạ một đường đuổi theo dấu vết của đàn mũi độc, vốn là muốn bắt chủ mưu, chỉ tiếc còn kém chút nữa. Cát nhân tự hữu thiên tướng, di gen di ưu tiên, người lương thiện ắt có trời giúp, heaven help the would be idiom. Nghe thấy lời này, vẻ mặt của Hàn Vân Tịch lập tức cứng lại, nàng bất giác quay ra nhìn về phía Long Phi Dạ. Lúc trước nàng còn cảm thấy khó hiểu, vì sao đã nhiều này trôi qua như thế nhưng vẫn không có ai theo đến, hóa ra là như vậy. Long Phi Dạ sớm đã phát hiện ra đàn mũi độc, một đường đuổi theo nhưng không hề xuống tay, chính là muốn răng lưới bắt cá lớn. Nói cách khác, hắn xem nàng giống như con mồi, xem nàng giống như trẻ nhỏ, nhẫn tâm ném vào đàn sói sao. Nàng lại còn ngốc nghếch nhảy nhót vì sự xuất hiện của hắn, ai biết hóa ra là như thế. Cái tên đáng chết này, hắn có biết rằng nếu không có cô Thất Thiếu, nàng sớm đã bị hắc y nhân mang mặt nạ bắt đi rồi hay không? Một khi nghĩ đến lời nói của tên hắc y nhân mang mặt nạ bổn tôn. Chỉ là muốn ngươi mà thôi, Hàn Vân Tịch vẫn không nhịn được da gà nổi lên. Nàng nhìn về phía Long Phi Dạ, ánh mắt đầy oán giận. Thượng quan chấp sự nói là sự thật nhưng Long Phi Dạ lại trừng mắt liếc hắn. Thượng quan chấp sự lập tức mang vẻ mặt mờ mịt, chỉ cảm thấy sát ý nổi lên bốn phía. Hắn sợ tới mức, gocchuyenaudio.com, vội vàng cúi đầu không dám nhìn thêm, không biết mình đã nói sai nơi nào. Nếu là như thế thì đã khiến điện hạ thất vọng rồi, Hàn Vân Tịch nhàn nhạt nói. Đúng vậy, Long Phi Dạ đúng là có chút thất vọng vì lần này không phá vỡ được nơi phòng thủ của đối phương. Hắn thẳng thắn đón nhận ánh mắt của Hàn Vân Tịch, bốn mắt nhìn nhau, cũng không biết vì sao dần dần có mùi thuốc súng lan tỏa quanh đây. Lúc này một tiếng cười khẽ truyền đến Tần Vương Điện Hạ, mặc dù không phá vỡ được hang ổ của đám người này, nhưng cũng đã nhìn thấy kẻ cầm đầu, đó là điều đáng mừng, đây đều là công lao của Vương Phi Nương Nương. Nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy cô thất thiếu đi đến với bộ đồ màu đỏ, nụ cười khuynh quốc, đúng là một đại yêu nghiệt hại người. Long Phi Dạ sớm đã để ý đến sự tồn tại của yêu nghiệt mặc áo đỏ này, cũng biết chính người này đã cứu Hàn Vân Tịch, hắn nhàn nhạt nói ngươi là người nào. Cô thất thiếu vẫn không nói gì, thượng quan chấp sự lập tức nhanh chóng tiến lên phía trước cung kính bẩm báo Tần Vương Điện Hạ, đây chính là trang chủ của trà trang Thiên Hương chúng tôi, cô thất thiếu. Trang chủ trà trang Thiên Hương, Hàn Vân Tịch ngạc nhiên nhìn về phía cô thất thiếu, lúc này tất cả câu hỏi đều đã được giải đáp. Hóa ra hắn là trang chủ, chẳng trách không quen nhưng vẫn ra tay cứu giúp. Có lẽ hắn đã nhìn thấy nàng bị bắt nên lập tức đuổi theo đến đây. Cô thất thiếu gặp qua Tần Vương Điện Hạ, cô thất thiếu chắp tay hành lễ, so với vẻ cung kính thái quá của thượng quan chấp sự, hắn đúng là kiểu người không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Ai ngờ Long Phi Dạ lại lạnh giọng chất vấn nội gian ẩn náu trong trà trang Thiên Hương, khiến Tần Vương Phi bị bắt thì bị tội gì? Nghe được lời này, vẻ mặt của thượng quan chấp sự trở nên trắng bệch. Trà trang Thiên Hương đều là do hắn phụ trách, sự việc đã xảy ra như thế, hắn vẫn luôn sợ Tần Điện Hạ hỏi tội. Mặc dù trà trang Thiên Hương không xem như đã chứa chấp thích khách nhưng tên Hoắc Dương chính là người của trà trang Thiên Hương, hắn chính là kẻ phản bội. Cách chương.